Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, trong bóng tối tử thần. Sau đó nghị kết thúc, tiểu tổ thành viên từng người bận rộn, thời gian loáng một cái, Hồng Kông tòa này cô thành đã là vào đêm, Hồng Kông tòa này cô thành, nhìn như bình thường. Sau lưng rồi lại chất chứa to lớn thần bí ma lực, làm người yêu hận quấn quýt, muốn ngừng mà không được. Đây là một tòa di dân chi thành, màu da hỗn tạp, Đông Nam Á, Việt Nam, Âu Mỹ di dân không tính toán. Nhất định nơi này vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh. Ngư long hỗn tạp, gián điệp, tội phạm, phổ thông di dân, những người này hoặc là mang theo thiện ý, hoặc là cất giấu ngạt niệm, qua lại với trong thành phố lớn ngõ nhỏ, mang theo từng người hoặc thấp kém, hoặc lớn lao theo đuổi cùng giấc mơ, phấn đấu quên mình mà dâng tới này trốn tu la bên trong. Cuối cùng, có người lưu lại, có người thoát đi, Đồng Nghị lái chính mình âu yếm Holly, chạy ở tòa thành lớn này thị trên đường cái, ở ban ngày trong hội nghị. Thành viên nguyện ý cùng hắn đồng thời điên cuồng, đối với hắn mà nói tràn ngập khích lệ, nhưng cùng lúc lại để cho cảm giác áp lực. Lần này đề nghị của hắn là một hồi mạo hiểm, không tới thời khắc cuối cùng, không có ai rõ ràng là kết cục như thế nào. Bóng đêm cô độc, xa lạ, trống vắng, quấy nhiễu đêm dài vô tận, hồng ngông màn đêm. Cực kỳ giống một tấm nửa đêm rạp chiếu phim màn vải. Mỗi đến lúc đêm khuya liền tuần hoàn truyền phát tin ngàn một triệu người cực tương tự thương cảm. Cố sự, Đồng Nghị chạy ở trên đường cái. Đầu đường đều là thanh sắc khuyển mã. Xa hoa đồi trụy đô thị đồ phổ. Qua lại không dứt, ngựa xe như nước. Phảng phất hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không hợp. Hắn nhìn qua lại như là trong đêm tối cô độc kỵ sĩ. Thế giới bên ngoài càng là nhộn nhịp náo động, sống về đêm càng là rực rỡ nhiều màu sắc. Hắn đạp xe chạy cô tịch liền càng mãnh liệt. Mô tô lốp xe cao tốc ma sát xa xa đường dài. Con đường này là Đồng Nghị mỗi ngày thông cần lộ trình. Hắn mỗi ngày hầu như ở đồng dạng trên đường thường thường phản phản. Đi làm tan tầm. Đổi lại kiếp trước đơn giản chính là theo đuổi càng cuộc sống thoải mái. Nỗ lực kiếm tiền bôn ba. Nhưng mà, tại đây truyền hình bên trong thế giới, Đồng Nghị chẳng biết vì sao. Cảm giác nguyên bản bằng phẳng đường xá, là gồ ghề nhấp nhô, dày đặc sương mù, nguy cơ tứ phía, gọi hắn thấy không rõ lắm. Có lúc, trưởng thành khả năng là vừa ra hoang đường kịch. Bởi vì nó mang ý nghĩa nhất định phải hy sinh đi sung sướng cùng đơn thuần. Đi đổi lấy thành nhân thế giới hiểm ác cùng không trọn vẹn. Không hề cơ hội lựa chọn. Rất nhiều người từ lâu không còn tuổi trẻ ngông cuồng. Trong lúc vô tình bị năm tháng mài mòn góc cạnh. Đồng Nghị kiếp trước liền hoạt thành như vậy. Đời này, hắn không muốn lại như vậy hoạt. Sở dĩ không lựa chọn đổi nghề tiếp tục quan chức nhỏ. Không phải Đồng Nghị cao thượng đến mức nào, thất tình lục dục hắn mọi thứ đầy đủ, mười phần tục nhân một cái, nhưng là hắn kiếp trước, từ lâu mất hứng bình thường không có gì lạ sinh hoạt. Kiếp trước loại cuộc sống đó hắn thật sự chịu đủ lắm rồi. Năm này qua năm khác, ngày qua ngày, mãi đến tận sinh mệnh chung kết, một đời không hề dao động, nhiều là vụn vặt lông gà. Xuyên Việt một hồi, hắn Đồng Nghị muốn chính là sóng lớn, chính là muốn ở bão táp bên trong ngang ngược, không muốn sống ở kiếp trước loại kia vụn vặt, hỗn loạn, bình thường bùn trạch bên trong, hay là liền ngay cả bản thân của hắn đều không có ý thức đến. Theo thực lực bản thân tăng lên, tâm thái của hắn cũng ở trong lúc vô tình biến hóa. Đã cùng Xuyên Việt ban đầu hoàn toàn khác nhau. Ước chừng sau mấy tiếng, Đồng Nghị về đến nhà cùng người nhà ăn xong cơm tối. Liền rất sớm nằm ở bên trong gian phòng của mình. Hắn nên vì kế hoạch kế tiếp bồi dưỡng đủ tinh thần. vì lẽ đó rất sớm liền ngủ đi. Làm cơn buồn ngủ kéo tới, đột nhiên, leng keng một tiếng, trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên. Hệ thống phát sinh một cái tin tức. Chúc mừng ký chủ tham gia ít Ahmed, Mét Quân điện ảnh kết thúc, thu được điểm số 15 điểm. Xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. Đồng nghị đối với này một hồi cảnh không thể quen thuộc hơn được. Từ mới bắt đầu kinh hỉ, đến hiện nay tập mãi thành quen. Hắn theo thói quen mở ra hệ thống giao diện. Đại não thần kinh thị giác, ở hệ thống ảnh hưởng. Đồng nghị trước mắt xuất hiện quen thuộc nhất một màn. Một tấm nửa trong suốt giả lập mặt giấy trên. Họ tên, đồng nghị ngoại hình, 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Hình tượng đáp nạn, trước mặt độ thành thạo 2%, mở ra nhân vật cảm ngộ 5%. Nhân vật đáp nạn, trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập, tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 30, phổ thông. Đao pháp 30, phổ thông, thể thuật 30, phổ thông, binh khí dài 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 30 điểm. Đồng nghị biết rõ chính mình kế hoạch kế tiếp, không thể sai sót, để cho an toàn, hắn cần đem chính mình bắn rất chính xác độ lần thứ 2 tăng lên. Liền phân phối 15 điểm, đem xạ kích 90 thêm đến 100 trở lên. Đột nhiên, một trận tiếng nhắc nhở nhớ tới, kỹ năng hạn mức tối đa vì là 100 điểm, lần này điểm số phân phối quá nhiều không cách nào thao tác. Xin mời ký chủ tự mình điều tiết bổn phận phối điểm số. Đồng nghị thấy thế, không khỏi nhíu mày, xem ra chính mình kỹ năng chỉ có thể thêm đến 100, này chỉ sợ cũng là hạn mức tối đa. Lập tức đồng nghị một lần nữa phân phối 10 giờ. Lần thứ hai thêm đến xạ kích một hạng, leng keng một tiếng, tiếng nhắc nhở vang lên, đồng nghị kỹ năng thêm điểm thành công, lại nhìn đồng nghị trước mắt kỹ năng một cột bên trong. Nguyên bản 90 xạ kích, thành 100, xạ kích trong nháy mắt từ tinh xảo biến thành đỉnh cấp. Bỗng nhiên, đồng nghị trong đầu, đối với xạ kích lý giải nhiều hơn không ít tin tức. Phảng phất là ở muôn vàn thử thách bên trong tự nhiên hình thành. Thời khắc này, trong đầu của hắn, chính thôi diễn, các trường hợp dưới đạn ra khỏi nòng, hướng về phong gặp câu đối đạn xoay tròn động năng mang đến ảnh hưởng. Mà theo mục tiêu khoảng cách tăng cường, viên đạn sự quay tròn động năng sẽ gấp mấy lần yếu bớt. Bởi vậy dựa theo hướng về phong, đồng nghị mô phỏng xạ kích lúc các loại tình hình. Thuận theo hoàn cảnh tiến hành tu lệch, lẫn nhau, hoặc là tăng theo cấp số nhân. Trong đầu mô phỏng chính mình đứng ở xạ kích tuyến, chắc phán đoán của chính mình. Chờ kéo cò súng, tiếng súng vang lên, viên đạn thẳng đến hồng tâm. Sau đó ứng đối các loại tự mình mô phỏng ra tình hình. Đồng nghị linh hoạt ứng dụng, đem hắn nắm giữ xạ kích kỹ năng cùng chiến thuật kỹ năng kết hợp lại. Đem cấu công ngụy trang, quan sát mục tiêu phân biệt, chắc phong cùng đo khoảng cách, chỉ lệnh xạ kích, săn bắn xạ kích, đối vận động mục tiêu xạ kích hòa vào nhau sử dụng. Đồng nghị phát hiện, hắn cuối cùng từ một tên xạ thủ, đi vào đến xạ kích cao nhất cung điện, sniper, chiến tranh hiện đại bên trong, từ lúc vũ khí nóng toàn vị trí ứng dụng sau. Liền ít có loại kia một người giữ quan vạn người phá truyền thuyết. Có điều có một loại đặc thù tồn tại, nhưng là ngoại lệ, vậy thì là đánh lén. Đây là nhân loại xạ kích lĩnh vực cực hạn, chân chính về mặt ý nghĩa xuất sắc sniper ở trên chiến trường chính là ác mộng giống như tồn tại. Bọn họ ẩn náu với nơi kín đáo, sử dụng tinh chuẩn vũ khí nhẹ đối với đặc thù mục tiêu hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành khoảng cách xa phá hủy cùng ám sát. Nhìn chung nhân loại chiến tranh sử, mỗi một trận chiến tranh cơ bản đều có bọn họ cái bóng. Một cái tốt sniper có thể lấy ít nhất thành bản để quân địch trả giá to lớn nhất đánh đổi. Âm u bên trong góc, loại này người kéo cò súng trong nháy mắt, mục tiêu dĩ nhiên thành thương dưới vong hồn. Bọn họ đều có một cái danh hiệu trong bóng tối tử thần. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.